thị vệ nói xong liền muốn rời đi. Nhưng ngay tại lúc này, lại có một cái thị vệ bỗng nhiên từ bên ngoài xông tới, châu chủ đại nhân, Tô công tử trở về. Cái gì? Trầm Thanh Ngọc đại hỉ, lập tức đi ra ngoài, liền thấy Tô Hạo Thần bọn người ở tại thị vệ dưới sự hướng dẫn, chính hướng phòng khách đi tới bên này. Hắn lập tức cười to nói, ha ha à, Hạo Thần, ngươi cái này mấy ngày đi đâu, thế nhưng là để cho ta dễ tìm à. Nhưng tiên bối nhớ nhung, ta hai ngày này đi xử lý một điểm bản thân sự tình, xử lý xong cái này không liền chạy về, thế nào, không có chậm trễ phủ chủ tranh đoạt chiến à. Tô Hạo Thần cười nói ra, không có không có, ngươi chậm thêm trở về hai ngày cũng có thể kịp, lấy chúng ta tốc độ rất nhanh liền có thể bay đến huyền cực phủ thành đi. Trầm Thanh Ngọc cười lắc đầu, nhìn về phía Phong Liên Nguyệt, ha ha, vị cô nương này chính là cái kia để ngươi xung quan giận dữ nữ tử đi, quả nhiên là khuynh quốc tuyệt sắc, Hạo Thần, ngươi ánh mắt rất tốt ta. Phong Liên Nguyệt nghe vậy, lập tức thẹn thùng thấp giọng ân cần thăm hỏi, bái kiến châu chủ đại nhân. Tô Hạo Thần thì là sờ mũi một cái, nhìn đến Yến Vân phân viện sự tình, đã trải qua truyền đi ra, ta lần này huyên náo thật có hơi lớn. Nào chỉ là lớn, ngươi thiếu chút nữa thì chọc thủng trời, khá lắm, lại dám trực tiếp đem châu cấp phân viện viện chủ phế bỏ, ngươi có biết hay không? Huyền cực phủ bên trong có một chút trưởng lão, đã trải qua đối với ngươi bất mãn, dù sao Hàn Tranh thế nhưng là bọn họ phái tới, ngươi đem Hàn Tranh phế bỏ, liền là đang đánh bọn họ mặt. Trầm Thanh Ngọc khoát khoát tay, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, đối với ngươi bất mãn chỉ là một phần nhỏ trưởng lão, theo ta được biết huyền cực phủ bên trong đại bộ phận trưởng lão, hoặc nhiều hoặc ít đều tại vì ngươi nói chuyện, huống chi hiện tại huyền cực phủ phân viện, đã trải qua không có tư cách xử phạt ngươi. Tô Hạo Thần nghe vậy, lại là có chút hiếu kỳ. Huyền cực phủ những cái kia trưởng lão, vì sao lại giúp ta nói chuyện, ta giống như cùng bọn hắn không có qua lại gì à. Rất đơn giản, bởi vì Khổng Hàn Vân mấy ngày nay, một mực đang không ngừng thổi phồng ngươi thiên phú tu luyện, hắn còn nói ngươi vẹn vẹn hơn 2 năm thời gian, liền từ chân khí cảnh đột phá đến nguyên võ cảnh, huyền cực phủ phân viện mặc dù cao hơn Yến Vân phân viện nhất cấp, nhưng những cái kia trưởng lão chiến tích, đồng dạng phải lấy bồi dưỡng đệ tử đến thể hiện, đối với ngươi dạng này một cái thiên tài, bọn họ đương nhiên sẽ nhìn với con mắt khác. Trầm Thanh Ngọc cười nói, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 373, Huyền Cực Phủ Chủ. Trầm Thanh Ngọc nói không sai, Huyền Cực Phủ phân viện trưởng lão, đồng dạng cũng là muốn thông qua bồi dưỡng đệ tử thiên tài, đến thu hoạch chiến tích. Khổng Hàn Vân chờ Yến Vân phân viện cao tầng, thông qua Tô Hạo Thần lấy được chỗ tốt to lớn, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, Huyền Cực Phủ phân viện trưởng lão không phải đồ đần, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu như là đệ tử khác cũng liền thôi, thế nhưng là Tô Hạo Thần vẹn vẹn không đến 3 năm thời gian, liền từ chân khí cảnh đột phá đến nguyên võ cảnh, dạng này nghịch thiên thiên phú tu luyện, bọn họ làm sao có thể nhìn như không thấy. Mặc dù võ giả tu luyện, càng đến về sau càng khó khăn, Tô Hạo Thần về sau tốc độ tăng lên, cũng không có khả năng như lúc trước nhanh như vậy, nhưng tuyệt đối cũng phải viễn siêu cái khác võ giả. Cho nên đừng nói huyền cực phủ phân viện, đã trải qua không có tư cách xử phạt Tô Hạo Thần, liền xem như vẫn như cũ có tư cách. Đại bộ phận trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ không cho phép như thế. Dù sao, bọn họ còn mong mỏi, tương lai Tô Hạo Thần chấm dứt tốt thành tích tiến vào khai nguyên đạo phân viện, sau đó bọn họ mượn cơ hội giành chỗ tốt đâu. Tô Hạo Thần cười cười, nhìn đến nếu có cơ hội, ta phải về huyền cực phủ phân viện, hảo hảo cảm tạ một cái Khổng Hàn Vân. Ha ha, Khổng Hàn Vân làm như thế, kỳ thật cũng là tại hướng ngươi lấy lòng, dù sao đồ đần đều có thể nhìn đi ra, ngươi tương lai thành tựu nhất định phải vượt xa hắn, hiện tại không hướng ngươi lấy lòng. Tương lai hắn cũng không có tư cách này. Trầm Thanh Ngọc cười nói. Tô Hạo Thần lắc đầu, quay người một chỉ Hám Nhạc Ma Viên, đến, tiền bối, ta giới thiệu cho ngươi một cái, đây chính là ta nói sư môn cao thủ, hắn mặc dù là hoàng võ cảnh tam trọng tu vi, nhưng chỉ cần cuồng hóa, liền có thể đi đến có thể so với đạo võ cảnh sức chiến đấu, tin tưởng đủ để đánh bại Tiêu Trung Vân. Trầm Thanh Ngọc nghe vậy, vội vàng hướng Hám Nhạc Ma Viên chắp tay, vạn bối Trầm Thanh Ngọc, bái kiến tiền bối, lần này sự tình liền phiền phức tiền bối. Cầu cầu ghé vào Phong Liên Nguyệt trong ngực, thiếu chút nữa thì cười phun đi ra, hắc hắc, may mắn cái này Trầm Thanh Ngọc không biết, hắn hành lễ là một đầu hoang thú, bằng không phải bị tức chết không thể. Trừ có tinh thần liên hệ Tô Hạo Thần bên ngoài, Hám Nhạc Ma Viên căn bản nghe không hiểu những người khác lời nói, đương nhiên cũng liền đối Trầm Thanh Ngọc nói, không có phản ứng gì. Tô Hạo Thần thuận miệng giải thích nói, tiền bối thứ lỗi, ta người hầu này tính cách tương đối quái gở, bình thường không thế nào thích cùng ngoại nhân nói chuyện. Thì ra là thế. Trầm Thanh Ngọc giật mình, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp nghiêng người ra hiệu, Hạo Thần, đi vào trước rồi nói sau, hôm nay trước ở lại đến, ngày kia chúng ta lại đi huyền cực phủ thành. Tốt. Tô Hạo Thần gật gật đầu, đám người liền hướng bên trong đi đến. Hai ngày sau, đám người liền xuất phát, chạy tới Huyền Cực phủ thành. Phủ chủ tranh đoạt chiến, ngay tại Huyền Cực phủ thành đấu võ trường cử hành, mà chủ trì trận này tranh đoạt chiến người chính là hiện tại Huyền Cực phủ chủ Triệu Lâm, một vị hoàng võ cảnh tứ trọng cao thủ. Bất quá Triệu Lâm cũng không tham gia tranh đoạt chiến, bởi vì người này tuổi tác đã cao, đợi đến lần này từ nhiệm phủ chủ về sau, hắn liền sẽ tiến về các phương du lịch, hy vọng lấy được cơ duyên nhường bản thân tu vi có thể càng tiến một bước. Võ giả mặc dù tu vi càng mạnh, tuổi thọ cũng liền càng dài, nhưng dù sao vẫn là có cực hạn, bình thường tới nói, hoàng võ cảnh võ giả tuổi thọ là 2.000 tuổi, mà bây giờ Triệu Lâm đã trải qua hơn 1.900 tuổi. Nói cách khác, Triệu Lâm nếu như tại tiếp xuống tới trong hơn 10 năm, không cách nào đột phá đạo võ cảnh, như vậy hắn liền sẽ triệt để tử vong, cũng trách không được hắn biết từ đi phủ chủ chi vị, muốn đi cái khác địa phương tìm kiếm cơ duyên. Mấy ngày sau, phủ chủ tranh đoạt chiến rốt cục bắt đầu. Hôm nay sáng sớm, Huyền Cực phủ thành to lớn đấu võ trường chung quanh, đứng đầy đến đây quan chiến đám người, mà ở đấu võ trường phía trước thì là bày biện hơn 20 cái tịch vị. Hôm nay đến đây tham gia tranh đoạt chiến cao thủ có hơn 20 cái, mà những cái này tịch vị chính là cho tham chiến giả, cùng các tùy tùng chuẩn bị. Theo lấy thời gian trôi qua, nguyên một đám tham chiến giả mang theo tùy tùng đến đây, ngồi vào bản thân tịch vị bên trong, Tô Hạo Thần bọn họ đến sau đó, cũng ngồi vào trong đó một cái vị trí bên trên. Sau một lúc lâu, liền thấy một cái tóc trắng bạc phơ láo giả, tại thị vệ vây quanh đi đến quảng trường, ngồi ở phía trước nhất trung gian trên bàn tiệc. Hắn chính là đương nhiệm phủ chủ Triệu Lâm sao? Nhìn đến thật là không còn sống lâu nữa. Tô Hạo Thần hỏi. Cái này Triệu Lâm mặc dù toàn thân tản mát ra hoàng võ cảnh cường đại khí tức, nhưng là ở nơi này loại cường đại phía sau, nhưng cũng ẩn ẩn tản mát ra một loại suy yếu cùng mục nát khí tức, đây là chỉ có sẽ phải chết người, mới có thể tản mát ra khí tức. Trầm Thanh Ngọc gật gật đầu, đúng vậy à, Triệu Lâm thật là gần đất xa trời, theo ta được biết, những năm gần đây hắn dùng qua đủ loại đan dược, còn có số lớn thiên tài địa bảo, nhưng thủy chung tu vi khó tiến, chớ nói chi là đột phá đạo võ cảnh, lần này hắn từ nhiệm phủ chủ về sau. Muốn đi cái khác địa phương tìm kiếm cơ duyên, nhưng tại ta nhìn đến, hắn đột phá hy vọng xa vời. Cái thế giới này vì cái gì coi trọng như vậy thiên phú tu luyện? Chính là bởi vì vượt qua người ta một bậc thiên phú, không chỉ có thể nhường võ giả tốc độ tu luyện càng nhanh, cũng tương tự tại ở mức độ rất lớn, quyết định một cái võ giả thành tựu cuối cùng. Thiên tài địa bảo thực sự có thể cho người đột phá tu vi, nhưng rất nhiều thời điểm cũng phải nhìn bản thân thiên phú cực hạn mới được. Tỷ như hai cái đồng dạng là nguyên võ cảnh cửu trọng võ giả. Giả thiết trong đó một người thiên phú cực hạn là đan võ cảnh, mà một cái khác cực hạn là nguyên võ cảnh, như vậy tại phục dụng đồng dạng thiên tài địa bảo về sau, cái trước có lẽ có thể thuận thế đột phá đan võ cảnh, nhưng là cái sau coi như phục dụng lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Triệu Lâm chính là dạng này, hắn thiên phú đã đến cực hạn, tại về sau trong hơn 10 năm, hắn cũng có thể tu luyện tới hoàng võ cảnh ngũ trọng, thậm chí là hoàng võ cảnh lục trọng, nhưng là đột phá đạo võ cảnh hy vọng lại cực kỳ xa vời. Trừ phi hắn có thể tìm tới một ít, có thể tăng lên thiên phú bảo vật, lại hoặc là đặc thù tu luyện công pháp, mới có tiến một bước đột phá khả năng. Nhưng là đáng tiếc, có thể làm cho hoàng võ cảnh cường giả tăng lên thiên phú bảo vật, trên cơ bản đều tương đối hy hữu, cũng không phải là muốn tìm liền có thể tìm tới. Tiến vân bí cảnh đông đảo bảo vật bên trong, ngược lại là có năng lực đủ tăng lên hoàng võ cảnh thiên phú, nhưng Tô Hạo Thần cùng Triệu Lâm không có bất luận cái gì giao tình, cho nên hắn cũng không định tùy tiện xuất ra đến cho đối phương. Khu khu. Lúc này, Triệu Lâm ho nhẹ một tiếng nhìn chung quanh đám người, chư vị, tranh đoạt chiến lập tức phải bắt đầu, tham chiến người đều đến đông đủ sao. Đám người nhìn chung quanh một chút, có người nói ra, còn kém Tiêu gia người. Triệu Lâm khẽ nhíu mày, Tiêu gia người vì cái gì còn chưa tới, chẳng lẽ bọn họ đã trải qua từ bỏ tranh đoạt phủ chủ. Làm sao có thể từ bỏ, Tiêu gia đối Huyền Cực phủ chủ thế nhưng là nhất định phải được, chỉ bất quá nhân gia Tiêu Trung Vân thực lực cường hành, đương nhiên muốn cuối cùng một cái đến. Bằng không sao có thể hiện ra nhân gia thân phận đến. Có người hừ lạnh nói ra. Hôm nay tới đây tham gia tranh đoạt chiến người, trên cơ bản đều là hoàng võ cảnh tam tứ trọng tu vi, chỉ có Tiêu Trung Vân bước vào hoàng võ cảnh thất trọng. Có thể nói, lần này Tiêu Trung Vân chiếm lấy phủ chủ chi vị, căn bản là trên bảng đinh đinh, cái này dĩ nhiên sẽ nhường những người khác khó chịu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 374, cựu nhân gặp mặt. Đám người si xào bàn tán. Trong lời nói đều đối Tiêu Trung Vân ít nhiều có chút khó chịu. Ngay tại lúc này, hư lệnh một tiếng đột nhiên truyền đến, chư vị, phía sau nghị luận nhân gia thị phi không tốt lắm đâu. Theo lấy tiếng nói chuyện, đám người đột nhiên hướng hai bên tách ra, sau đó sáu cái nam nhân liền xuyên qua đám người đi đến đấu võ trường, trong đó đi ở phía trước một cái nam tử, khuôn mặt uy nghiêm mà bá đạo, toàn thân càng là tản mát ra cường hoành khí tức,

nếu nơi này sự tình đã giải quyết, Lao Phu cũng nên đi. Trầm Thanh Ngọc vội vàng nói, Tiết tiền bối, ngài như vậy vội vã muốn đi à, không bằng lưu lại đến uống chén trà, vạn bối còn có chút sự tình muốn thỉnh giáo. Trầm tiểu tử, không phải không cho ngươi mặt mũi, thật sự là Lao Phu thật có chuyện quan trọng mang theo, chậm trễ không được, cho nên chỉ có thể như vậy cáo biệt. Tiết Vô Cấu nói xong trầm ngâm một cái, Tô Hạo Thần, gần nhất mấy tháng ngàn vạn không muốn rời đi Huyền Cực Phủ, tin tưởng qua đoạn thời gian, Phó Công Tử sẽ tới tìm ngươi, đến thời điểm có ngươi chỗ tốt, biết không? Là, vãn bối minh bạch. Tô Hạo Thần gật đầu. Vậy thì tốt, Lao Phu đi. Tiết Vô Cấu không lại trì hoãn, thân hình hóa thành một vệt sáng, liền hướng phương xa vọt tới. Trầm Thanh Ngọc khẽ nhíu mày, kỳ quái, Vũ Văn Thiên luôn cùng Phó Công Tử, vì cái gì đồng thời đi tới Huyền Cực Phủ, chẳng lẽ nơi này sẽ có chuyện gì phát sinh hay sao? Tô Hạo Thần cười cười, có thể khiến cho tả tướng cùng hữu tướng công tử đồng thời đến, nhất định không phải là việc nhỏ, tiền bối, nhìn đến tiếp xuống tới có người bận rộn. Hôm nay phủ chủ tranh đoạt chiến về sau, Trầm Thanh Ngọc liền xem như tân nhiệm Huyền Cực phủ chủ, tiếp xuống tới vô luận Huyền Cực phủ chuyện gì phát sinh, hắn đều nhất định muốn quan tâm ứng đối, cho nên Tô Hạo Thần mới có thể nói hắn có bận điệu. Ai, hy vọng không phải là cái gì bực mình đúng không? Trầm Thanh Ngọc cười khổ nói. Ngay tại lúc này, Triệu Lâm bỗng nhiên đi tới. Thanh Ngọc, chúc mừng ngươi, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là tân nhiệm Huyền Cực phủ chủ, chờ một cái hồi phủ, lão phu liền cùng ngươi giao tiếp quan ấn. Phiền phức tiền bối, chuyện này cũng không nóng nảy. Trầm Thanh Ngọc chắp tay nói, mặc dù song phương đều là hoàng võ cảnh võ giả, nhưng Triệu Lâm niên kỷ có thể so sánh hắn phần lớn, cho nên hắn cứ gọi một tiếng tiền bối cũng không đủ. Ngươi không vội ta vội, chẳng lẽ ngươi không biết, lão phu đã sớm không muốn làm cái này phủ chủ sao? Triệu Lâm nói đùa nói ra. Tiếp lấy liền nhìn về phía Tô Hạo Thần, sắc mặt có chút dao động chưa chắc. Tô Hạo Thần nhếch miệng, hỏi, tiền bối, thế nhưng là có chuyện gì muốn nói với ta? Ai? Triệu Lâm thở dài một tiếng, Tô Công Tử, liên quan tới Lao Phu sự tình, tin tưởng Thanh Ngọc nên đã nói với ngươi đi, thực không dám giấu giếm, lần này Lao Phu là đối với ngươi có việc muốn nhờ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 382, thề. Tô Hạo Thần nghe vậy sững sờ. Tiền bối có việc mời nói, nếu như vạn bối có thể làm được, nhất định hết sức nỗ lực. Phong Liên Nguyệt cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Triệu Lâm thân làm hoàng võ cảnh cường giả, có chuyện gì sẽ cần cầu Tô Hạo Thần. Chỉ có Trầm Thanh Ngọc rất nhanh phản ứng tới, trong lòng thở dài, nhìn đến Triệu Lâm là thật bị buộc bất đắc dĩ, bằng không sẽ không buông xuống tư thái, đi cầu một cái vạn bối. Triệu Lâm do dự nhếch miệng, Tô Công Tử, thực không dám giấu giếm, Lao Phu đã trải qua không còn sống lâu nữa, lần này sở dĩ từ đi phủ chủ chức vụ. Chính là nghĩ tại còn lại trong hơn 10 năm du lịch thiên hạ, hy vọng có thể tìm tới kéo dài tuổi thọ, còn có tăng lên thiên phú tu luyện bảo vật, chỉ bất quá Lao Phu cũng rõ ràng, cái này hy vọng rất xa vời. Lúc đầu Lao Phu kỳ thật đã trải qua không ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng là không nghĩ tới lại đột nhiên nghe nói, Tô Công Tử ngươi lấy được Yến Vân Bí Cảnh tin tức. Yến Vân Bí Cảnh thế nhưng là năm đó Yến Vân Võ Tổ lưu lại, bên trong phải có thể khiến cho Lao Phu kéo dài tính mạng bảo bối, cho nên Triệu Lâm có chút khó mà mở miệng. Cho nên lão phu muốn khẩn cầu Tô Công Tử cứu ta một mạng, nếu là có điều kiện gì, Tô Công Tử cứ mở miệng, lão phu nhất định toàn lực ứng phó giúp ngươi đi làm. Tô Hạo Thần trầm ngâm một cái, hồi đáp, tiền bối, chuyện này ta chỉ sợ không có cách nào lập tức cho ngươi trả lời chắc chắn, bởi vì trên thực tế ta cũng không biết, Yến Vân Bí Cảnh bên trong đến cùng có hay không thích hợp ngươi bảo vật, cho nên ta cần trở về xem xét một cái sẽ trả lời cho ngươi. Như vậy hay sao? Triệu Lâm ánh mắt lấp lóe, gật đầu nói. Vậy được rồi, vậy Lao Phu trước hết cùng Thanh Ngọc đi giao tiếp, Tô Công Tử cũng có thể đến trong phủ tạm thời ở lại, như thế nào? Tốt, vậy liền phiền phức tiền bối. Tô Hạo Thần không có cự tuyệt, thế là đám người liền xoay người rời đi đấu võ trường. Huyền Cực phủ chủ phủ viện bên trong một gian phòng, Tô Hạo Thần ngồi tại trên ghế khẽ như mày, mà cầu cầu thì là ghé vào trên đùi hắn. Tô Hạo Thần, đang do dự cái gì, là không nỡ dùng bảo vật cứu cái kia Triệu Lâm sao? Cầu cầu hỏi. Không phải không bỏ được, bảo vật mặc dù chân quý, nhưng nếu như có thể cứu một mạng người, ta vẫn là nguyện ý, chỉ là ta cùng Triệu Lâm không có giao tình gì, đối với hắn cũng không quá biết, ta do dự là, vạn nhất cứu Triệu Lâm về sau, có thể hay không vì bản thân bồi dưỡng được một cái địch nhân đến. Tô Hạo Thần trầm ngâm nói, kỳ thật muốn nói hắn đối Triệu Lâm hoàn toàn không hiểu, cũng không phải rất chính xác, bởi vì ở đời sau, hắn cũng đã được nghe nói một chút liên quan tới Triệu Lâm tin đồn, dù sao người này bản thân tu vi không yếu. Lại làm qua Huyền Cực phủ chủ, tại Đông Cực thần triều danh khí không nhỏ. Căn cứ Tô Hạo Thần biết, Triệu Lâm người này phẩm hạnh vừa chính vừa tà, không thể nói là người xấu, nhưng là tuyệt đối không thể nói là người tốt. Ở đời sau, Triệu Lâm từ đi huyền cực phủ chủ chi vị về sau, liền tiến về các nơi du lịch, cũng không biết có phải hay không tự biết sắp chết duyên cớ. Trong lúc đó Triệu Lâm làm việc toàn bằng hỷ ác, hắn có thể vì cứu một đứa bé không màng sống chết, cũng có thể vì chiếm lấy một mực linh dược mà sát hại vô tội. Đối với người như vậy, Tô Hạo Thần rất khó cam đoan, bản thân hôm nay cứu hắn, ngày mai hắn có thể hay không cùng bản thân trở mặt là địch. Mà muốn nói không cứu, Tô Hạo Thần cũng có chút do dự, bởi vì tục truyền người Triệu Lâm giống như cùng Tiêu gia có thù, cái gọi là địch nhân chính là bằng hữu, Tô Hạo Thần kỳ thật cũng rất tình nguyện, nhường Tiêu gia kẻ thù này sống sót, cứ như vậy, bản thân đối phó Tiêu gia cũng nhiều một sự giúp đỡ lớn. Nghe được Tô Hạo Thần lo lắng, Cầu Cầu cái miệng nhỏ nhắn cong lên, nói ra, cái này còn không đơn giản, nếu như ngươi sợ hắn tương lai đối địch với ngươi, vậy liền để hắn thề tốt. Thề. Tô Hạo Thần sững sờ một cái, đúng à, bản thân làm sao đem cái này cho quên, có thiên địa quy tắc ước thúc, trên cái thế giới này là không thể tùy tiện thề, bằng không một khi vi phạm lời thề, liền sẽ nhận thiên đạo trừng phạt, bỏ mình hồn tiêu, bản thân chỉ cần nhường Triệu Lâm thề, liền không cần lo lắng hắn cùng bản thân là địch. Ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến Triệu Lâm thanh âm, Tô công tử, quấy rầy. Cái này ra hỏa xem ra là thực rất gấp. Tô Hạo Thần lắc đầu, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy Triệu Lâm một mặt vội vàng đứng tại trong viện. Tiền bối, ngươi tới, Trầm tiền bối đâu? Tô Hạo Thần hỏi. Thanh Ngọc vừa mới cùng ta giao tiếp xong sự vụ, hiện tại đang tại cho trong phủ người phát biểu, ta trái phải vô sự liền tới, Tô công tử, không biết bảo vật sự tình thế nào. Triệu Lâm ánh mắt vội vàng, chăm chú nhìn Tô Hạo Thần mặt. Tô Hạo Thần trầm ngâm một cái, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta đã trải qua tìm tới có thể kéo dài tuổi thọ, đồng thời giúp ngươi tăng lên thiên phú bảo vật, chỉ bất qua cái này bảo vật ta không thể tùy tiện cho ngươi. Triệu Lâm ánh mắt ngưng lại, ánh mắt hơi khác thường, ta minh bạch, loại này sự tình tự nhiên không thể để cho ngươi bạch bạch bỏ ra, Tô công tử, nghĩ để cho ta làm cái gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể làm được, đều nhất định toàn lực ứng phó. Tốt, tiền bối quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Tô Hạo Thần cười nói, kỳ thật ta muốn tiền bối làm việc cũng không khó, ngươi chỉ cần thề, vĩnh sinh không cùng ta và Tô gia là địch, đồng thời từ hôm nay bắt đầu, thủ hộ Tô gia 30 năm an toàn là được. Triệu Lâm thần sắc sững sờ, chỉ có những cái này sao? Hắn còn coi là Tô Hạo Thần sẽ đưa ra cái gì quá phận yêu cầu đây, lại không nghĩ rằng thế mà chỉ cần cái này cái, giống như Tô Hạo Thần nói, yêu cầu này xác thực cũng không khó. Theo Triệu Lâm, nếu như Tô Hạo Thần đồng ý xuất ra bảo vật cho hắn kéo dài tính mạng, chính là hắn cứu mạng ân nhân, hắn Triệu Lâm cho dù là không ăn thua, cũng sẽ không theo cứu mạng ân nhân là địch. Về phần thủ hộ Tô gia 30 năm, thì càng không tính là gì, nếu như một khi kéo dài tính mạng thành công, đồng thời đề cao thiên phú tu luyện, là hắn có thể đột phá đạo võ cảnh, đến thời điểm liền lại có thể thêm ra 2.000 năm tuổi thọ, lấy 30 năm đổi lấy 2.000 năm, bút chướng này tính thế nào đều vẽ được đến. Mà theo Tô Hạo Thần, 30 năm đã đầy đủ, hiện tại Tô gia tình cảnh nguy cơ tứ phía, hắn chỉ là muốn cho người nhà, tìm một cái cường đại bảo tiêu mà thôi, về phần 30 năm về sau, hắn căn bản không lo lắng. Bởi vì căn bản vô dụng lấy tháng 3 năm 105 thời gian, hắn tin tưởng bản thân liền có thể tu luyện đầy đủ cường đại, đến thời điểm cũng liền không cần đến Triệu Lâm bảo hộ Tô gia. Hơn nữa nếu muốn thu làm thủ hạ, liền muốn lấy công tâm là thượng sách, bản thân yêu cầu càng đơn giản, như vậy thì cũng có thể nhường Triệu Lâm vui lòng phục tùng, dạng này về sau ở chung lên liền không có khúc mắc, cũng có thể nhường Triệu Lâm càng thêm thành tâm thủ hộ Tô gia. Tốt, ta hiện tại liền có thể thề. Trái tim đen đú ám TR. Uy cập HTTP. Chòe nụ ạ toài để trái tim đen đu ám đọc truyện Triệu Lâm lập tức chỉ thiên thể, ta Triệu Lâm ở đây thể, sinh thời. Theo lấy lời thề hoàn thành, liền thấy lúc đầu sáng sủa trên bầu trời, đột nhiên có từng đạo kinh lôi xẹt qua, uy thế vô tận, đồng thời Triệu Lâm dưới chân mặt đất, cũng vỡ ra từng đạo lỗ hổng, vô số nham tương từ đó tuôn ra, ở chung quanh chảy xuôi. Đây chính là thề sinh ra dị tượng, là thiên địa tại nhắc nhở thề người, không muốn vi phạm lời thề, bằng không một khi vi phạm. Cảnh tượng kỳ dị như vậy liền sẽ hóa thành chân chính thiên chu địa diệt trừng phạt, thẳng đến nhường thề người hôi phi yên diệt mới thôi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 383, Đoạt Thiên Quả. Lúc trước Tô Hạo Thần vừa mới trọng sinh thời điểm, cũng từng lập qua lời thề, chỉ bất qua khi đó, hắn là ở tạo hóa thần đỉnh bên trong thề, có thể lẩn tránh cái thế giới này thiên địa quy tắc ảnh hưởng, cho nên mới không có xuất hiện thiên địa dị tượng. Trong khoảnh khắc, dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Trong viện khôi phục bình tĩnh, tựa như tất cả đều không có phát sinh một dạng. Triệu Lâm ngẩng đầu nói, Tô công tử, lão phu đã trải qua thể, ngươi nhìn. Tô Hạo Thần không nói nhảm, trực tiếp xuất ra một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay tử sắc trái cây, cái này trái cây,